Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, Werder Bremen. Ngay ở Chelsea chiến thắng Liverpool thời khắc, đồng thời tiến hành khác một hồi bị được quan tâm thi đấu MU ở sân Old Trafford nghênh chiến. Arsenal thi đấu cũng kết thúc. Kết quả cuối cùng làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Arsenal ở sân khách 1-0 chiến thắng MU. Hai bên gần 4 cái mùa giải 8 trận giải đấu giao chiến. MU 4 thắng 4 hòa giữ cho không bị bại. Arsenal lần trước làm khách Old Trafford thủ thắng vẫn là năm 2002 ngày mùng 8 tháng 5. Wiltord đánh vào duy nhất vào bóng. Ở Premier League lịch sử bên trong, MU 12 thắng 9 bình thua 7 chiếm thượng phong. Đặc biệt sân nhà 8 thắng 4 hòa 2 phụ ưu thế rõ ràng. Năm 2001 ngày 25 tháng 2, MU liền từng ở sân nhà 6-1 cuồng thắng Arsenal. Ở đỉnh cấp giải đấu 15-4 trận lịch sử giao chiến bên trong, MU cũng lấy 63 thắng 37 hòa 54 phụ chiếm thượng phong. Không nói chuyện lịch sử, liền nói mùa giải này, MU phía trước đạt được 3 thắng liên tiếp, hơn nữa là liên tục 3 trận đại thắng, mà Arsenal biểu hiện chỉ có thể nói rất bình thường. Bọn họ không có thể hiện ra Premier League tứ cường khí chất. 3 trận giải đấu 2 bình 1 phụ, chỉ lấy đến lúng túng 2 cái điểm. Hai đội bắt đầu căn bản một ngày một chỗ, không có cách nào so với. Mọi người đều cảm thấy Arsenal sẽ ở sân khách bại bởi MU. Kết quả Arsenal thắng được còn để MU người nói không ra lời. Song thể đỉnh cuộc tranh tài này, Rooney bỏ lệnh cấm nghênh đón Premier League bên trong đệ 100 chàng thủ phát. Tương tự là đệ 100 lần ra trận Cristiano Ronaldo cùng lần đầu ra trận Kuchisev phân biệt thay bị. Thương Giggs cùng vị đau Van der Sar thủ phát. Carrick bị Ozil thay tiến vào ghế dự bị. Arsenal Premier League trước 3 chàng chỉ đến 2 điểm sáng tạo 24 năm qua kém cỏi nhất bắt đầu. Henry vẫn như cũ người bị thương thiếu trận. Wenger dùng Ljungberg thay bị thương Van Persie lần đầu ra sân. Walcott cùng Baptista vẫn giữ ở ghế dự bị. Như vậy Arsenal chính là một cái 451 trận hình. Không ai có thể nghĩ tới đây bộ đội hình có thể ở sân Old Trafford thủ thắng. Kết quả Arsenal làm được, còn để lão hiệp sĩ thua không lời nào để nói. Arsenal toàn trường 2 lần cơ hội tốt. Lần thứ nhất là ở phút thứ 12. Hlep cánh phải truyền thẳng. Lần đầu đại biểu MU ở Premier League bên trong ra trận Kuchisev tấn công đánh gục Adebayor. Trọng tài Buer phán đá penalty. Penalty nhưng là tốt nhất ghi bàn cơ hội. Kết quả phạt bóng Gilberto Silva sút gôn lúc chống đỡ chân trái thoáng trượt. Chân phải bắn ra quả bóng khuyết thiếu góc độ bị người Ba Lan phán đoán chính xác thong dong đập ra. Gary Neville trước tiên giải vây ra đường biên ngang. Bỏ mất cơ hội tốt Arsenal nỗ lực tái chiến. Nhưng lại nghĩ tìm tới cơ hội cũng không dễ dàng. Bọn họ khung thành cũng liên tiếp chịu đến MU người uy hiếp. Nhưng ở toàn trường tiến hành đến phút thứ 85, MU mang tính tiêu chí biểu trưng ngôi sao mới Cristiano Ronaldo ở dẫn bóng lúc sai lầm rồi. Hắn bị Fabregas ở trước sân trực tiếp cướp đoạn. Đã càng thành thục Fabregas cắt bóng sau truyền thẳng vùng cấm sườn trái. Adebayor 12m nơi đối mặt tấn công Kuchisev đâm sút góc gần vào lưới. Cái này cũng là toàn trường duy nhất. Quyết phân thắng thua ghi bàn. Cuộc tranh tài này hay là chính là thiên ý. Arsenal giải đấu thành tích như vậy bi kịch. Tại đây một thời khắc trọng yếu bọn họ đi tới Old Trafford. 2 năm trước chính trực cường thịnh các xạ thủ ở đây bị đối thủ chung kết bất bại ghi chép. Thô bạo trong nháy mắt biến mất. Bây giờ Wenger cùng hắn pháo thủ binh đoàn ở rơi vào 24 năm qua kém cỏi nhất bắt đầu cảnh khốn khó. Sau lại gặp phải quỷ đỏ MU, mà lần này thắng lợi thuộc về Arsenal. Bọn họ ở MU sân nhà bên trong phục sinh. Trên thực tế, người nước Pháp ở lúc trước liền tuyên bố muốn từ MU trong tay cướp đi 3 điểm. Hào khí 10 phần, có điều người nước Pháp sau trận đấu chứng thực. hắn sợ đến đòi mạng. Ta có thể vẫn đối với cầu thủ nói các ngươi rất xuất sắc. Thế nhưng nếu như không có thành tích, điểm làm hậu thuẫn, cầu thủ nhất định sẽ sản sinh một loại nào đó tiềm thức đi ảnh hưởng tư tưởng của bọn họ trạng thái. Mọi người đã đem Arsenal từ tranh đề tên đơn bên trong câu đi. Thậm chí có mấy người nói Arsenal mùa giải tiếp theo phải đi đá ngoại hạng Anh. Ta nghĩ bọn họ kết luận dưới đến quá nhanh. Nhưng cùng lúc, ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng vạn sự đại cát. Đội bóng không cái gì nguy cơ. Trên thực tế ta nhìn thấy làm hoài nghi xâm lấn sau. Một nhánh phi thường xuất sắc đội bóng đột nhiên trở nên bình thường lên. Ba vị trí đầu tràng. Giải đấu 2 hòa 1 phụ xếp hạng đếm ngược đệ tứ. Linh hồn sát thủ Henry lại người bị thương không cách nào lên sân khấu. Áp lực trước mặt chỉ có hai con đường bạo phát hoặc là rơi rụng. Các xạ thủ lựa chọn người trước. Cứ việc chạm ở trước mặt bọn họ chính là mạnh mẽ quỷ đỏ. Nơi ở trong môi trường này, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực ở Old Trafford chiến thắng MU. Cho mỗi người phát sinh chính xác tín hiệu. Wenger nói, chiến thắng MU sau, Arsenal xếp hạng từ đếm ngược đệ tứ thăng đến thứ 10. Dẫn trước quán quân đối thủ cạnh tranh Liverpool cùng thành từ địch Hotspur. Nhưng cùng tạm thời xếp hạng đầu bảng Portsmouth cách biệt 8 phần có nhiều. Có điều Wenger cho rằng, quán quân tranh đoạt chiến vẫn như cũ kịch liệt. Chúng ta không phải quá độ đội bóng. Arsenal là một nhánh đại bóng biết. Mục tiêu của chúng ta là thắng được quán quân. Đội bóng nắm giữ to lớn tiềm lực. Ta tin chắc các cầu thủ đêm nay biểu hiện ra thực lực và kết quả gặp đối với toàn bộ đội bóng thành. Tích mang đến giúp đỡ. Arsenal cầu thủ ở sau trận đấu cũng là khí thế phấn chấn. Mặc dù bọn hắn giải đấu bắt đầu phi thường kém, nhưng có thể ở sân Old Trafford chiến thắng MU, tuyệt đối là cho cầu thủ sĩ khí phấn chấn thuốc trợ tim. Đánh vào chí thắng ghi bàn Adebayor liền sau trận đấu biểu thị. Tự tin trở về, ta thu hoạch mùa giải mới bàn thắng đầu tiên. Này quá trọng yếu. Lúc đó ta trong đầu không hề có một chút tạp niệm. Hết thảy sự chú ý đều thả trong trận đấu. Ta cao hứng vô cùng năng lực đội bóng cống hiến một hạt ghi bàn. Chúng ta một mực chờ đợi chờ trận thắng lợi này. Hiện tại mọi người đều rất cao hứng. Tự tin cũng quay về rồi. Chúng ta chứng minh Arsenal là một nhánh xuất sắc đội bóng. Espanyol Fabregas sau trận đấu bắt được. Tượng trưng toàn trường tốt nhất xâm panh. Chính là hắn cướp đoạn cùng truyền bóng trợ giúp Adebayor đánh vào toàn trường duy nhất ghi bàn. Đúng là một hồi trọng đại thắng lợi. Chúng ta biết ở Old Trafford thắng lợi sẽ rất khó. Đối thủ thực lực rất mạnh. Tự tin cũng rất đủ. Ta muốn hướng về toàn đội chúc mừng. Chúng ta đá được thật sự rất xuất sắc. Cũng rất nỗ lực. Hiện tại để ta môn hưởng thụ vui sướng thời khắc. Hy vọng tương lai mỗi cuối tuần cũng giống như đêm nay như thế. Arsenal toàn thể có vẻ rất cao hứng. Cùng với đối ứng, MU tự nhiên không cao hứng. Cũng may MU chủ soái Ferguson lão hiệp sĩ vẫn có phong độ. Ở sau trận đấu hắn biểu thị Arsenal thắng được hợp lý. MU thua ở hợp tình hợp lý. Arsenal xứng với trận thắng lợi này. Ta không cách nào phủ nhận. Có điều MU cũng sáng tạo ra một ít cơ hội. Đặc biệt là hiệp một chúng ta chế tạo mấy lần phá cửa cơ hội tốt. Thế nhưng không đủ để thắng được thi đấu. Có phóng viên lấy số liệu đối với lão hiệp sĩ đưa ra. Nghi vấn, Arsenal ở chủ muốn tiến công số liệu trên đều vượt qua MU. Bao quát sút gôn số lần, truyền bóng tỷ lệ thành công, khống chế bóng thời gian cùng trước sân truyền bóng chuẩn xác suất. Đối với này lão hiệp sĩ nói rằng, ta cho rằng MU cũng chưa hề hoàn toàn bị Arsenal áp chế. Thế nhưng cuối cùng 25 phút, Arsenal mạnh hơn chúng ta. Nhưng lão hiệp sĩ tuyệt không là dễ dàng người nhận thua. Hắn bắt đầu vì thất bại tìm nguyên nhân. Chúng ta mới vừa trải qua Champions League thi đấu vòng loại. Chúng ta cùng người Scotland một trận đại chiến. Bất kể là tâm tình vẫn là thi đấu tiến trình. Cái kia đều là một hồi chân chính nước Anh Scotland đại chiến. Chỉnh cuộc tranh tài đều ở nhanh tiết tấu bên trong triển khai. Không nghi ngờ chút nào đây là tạo thành đêm nay thua bóng. Một cái nguyên nhân, đêm nay, hiệp 2 chúng ta mất đi động lực. Tiền đạo không lấy được bóng. Đây là mệt nhọc thể hiện. Sau 45 phút MU biểu hiện để ta thất vọng. Đặc biệt là cuối cùng 20 phút, chúng ta nên đá được càng xem một đoàn đội. Ta đối với kết quả cũng rất thất vọng. Ta cho rằng đại gia biểu hiện cũng không kém. Đương nhiên chúng ta có thể làm được càng tốt hơn. Nhưng các ký giả truyền thông càng nguyên nhân, đem thất bại nguyên nhân quy kết ở sai lầm cầu thủ trên. Tỷ như Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ở thi đấu giai đoạn cuối cùng dẫn bóng bị đứt rời. Cuối cùng dẫn đến hàng phòng thủ mất bóng. Hắn chính là cái kia mất bóng nguyên nhân lớn nhất. Tất cả mọi người đều như thế xem. Bởi vì lúc đó Cristiano Ronaldo rõ ràng sai lầm. Hắn vốn nên sớm một ít chuyển bóng. Có điều lão tước ra nhưng là phi thường tự bênh. Hắn mất bóng nguyên nhân là tổng muốn chiến thắng đối thủ. Cristiano Ronaldo là loại kia thắng lợi ý thức rất mạnh người. Cũng là chúng ta cần loại hình. Hắn là tâm tình tính cầu thủ. Có thể thay đổi thi đấu. Nhưng không may hắn mất bóng. Cái khác cầu thủ cũng không thể chặn. Chuyện như vậy ở bóng đá bên trong tư không trách móc. Bất kỳ cầu thủ cũng có thể mất bóng. Ferguson làm sao tự bênh. Chelsea liền không quan tâm. Đối với bọn họ tới nói. Quan trọng nhất là MU thua bóng. Này cũng thật là một tin tức tốt. Ở Liverpool, Arsenal dồn dập biểu hiện không tốt thời khắc. MU lại thua bóng. Bọn họ chính là giải đấu đầu bảng. Không có MU cùng bọn họ đặt ngang hàng số 1. Bọn họ liền cảm giác vui vẻ hơn nhiều. Đây là ở chiến thắng Liverpool sau. Lại một đại tin tức tốt. Thắng lợi, to lớn nhất đối thủ cạnh tranh lại thất bại. Hai cái tin tức tốt chồng chất lên nhau. Để Chelsea rất nhiều cầu thủ đều hài lòng nở nụ cười. Bọn họ đang đối mặt ký giả truyền thông lúc đều không che giấu nổi loại này vui sướng. Đương nhiên, có phóng viên phỏng vấn thời điểm. Bọn họ còn có thể trái lương tâm nói lên một câu. MU thắng bại không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta chỉ cần đá thật chính mình thi đấu là được. Kết quả truyền thông lập tức đưa tin nói, cầu thủ Chelsea rất có tinh thần nghề nghiệp. Bọn họ không biết chính là, tên này có tinh thần nghề nghiệp cầu thủ, cũng chính là Chelsea Lampard. Ở xế chiều hôm đó, chính mình bỏ tiền mua mấy bình rượu sâm panh mang tới đội bóng sân huấn luyện. Cùng mọi người cùng nhau chia sẻ, lấy tên đẹp chúc mừng đội bóng thắng lợi. Nhưng trên thực tế, mọi người thảo luận đều là MU thua bóng. Này thật sự có điểm cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng cười trên sự đau khổ của người khác là làm đối thủ bình thường tâm thái. Truy đuổi thắng lợi, truy đuổi người thứ nhất. Chính mình đi làm thật rất trọng yếu. Đối thủ sai lầm cũng rất trọng yếu. Nếu như MU mùa giải này hung hăng bạo phát liên tục thắng lợi. Coi như Chelsea biểu hiện rất tốt. Cũng không có thể bảo đảm chính mình không sai lầm. Sau đó hai đội thì có chênh lệch. Như vậy Chelsea liền không thể bắt giải đấu số 1. Vì lẽ đó trình độ nhất định tới nói. Đối thủ sai lầm cũng là khá quan trọng. Mang theo loại tâm thái này. Chelsea trên dưới mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Bọn họ cũng chỉ có thể ở huấn luyện sau khi chúc mừng một hồi. Cũng coi như là sinh động dưới bầu không khí. Rất nhanh cuộc kế tiếp thi đấu lại bắt đầu. Đây là Champions League vòng thứ nhất. Chelsea đối thủ là đến từ nước Đức Werder Bremen. Từ khi năm 2004 lấy giá trên trời hiệp ước tiến cử siêu cấp xạ thủ Klose sau. Bremen lần thứ hai trở thành đội tuyển Bundesliga Trung Âu châu Champions League khách quen. Đồng thời liên tục hai cái mùa giải đánh vào UEFA Champions League thập lục cường. Điều này làm cho Werder Bremen từ một nhánh Bundesliga đội mạnh từng bước vào châu Âu tân duệ. Nhà giàu hàng ngũ, phải biết, Real Madrid Champions League chiến tích cũng chỉ đến như thế. Đội bóng đẹp đẽ thế tiến công bóng đá đấu Pháp cùng cao tiếp sóng tỷ lệ người xem còn hấp dẫn tài. Lực hùng hậu nhà tài trợ B ưu ái cũng cùng Bremen ký kết. Đương ra ngôi sao bóng đá Klose mang đến cực kỳ được mến mộ cùng quan tâm độ cùng với tùy theo tài. Lực hùng hậu Bremen tiến cử nước Đức chủ lực trung vệ Mertesacker. Brazil thiên tài giữa sân Diego. Euro quán quân Hy Lạp số 1 trung phong Caristius. Paraguay cầu thủ quốc gia tiền đạo Vandes. Thụy Điển cầu thủ quốc gia tiền đạo Rosenberg. Cựu tướng nước Đức cầu thủ quốc gia Frink các loại. Bremen phát triển cũng đang không ngừng lớn mạnh. Huấn luyện viên trưởng Sáp cùng quản lý Erlop động tình nói. Closer là để Bremen chính thức tiến vào châu Âu tinh anh bóng đá bản đồ người. Mùa giải trước Werder Bremen là giải đấu thứ hai. Vì lẽ đó bọn họ lại tiến vào Champions League chính thi đấu. Rất nhiều người đều nói. Ở bảng A bên trong, Werder Bremen là rất có hy vọng cùng Chelsea. Barcelona cạnh tranh ra biên tiêu chuẩn đội bóng. Vì lẽ đó trận này Chelsea cùng Werder Bremen thi đấu vẫn là chịu đến không ít quan tâm. Rất nhiều ký giả truyền thông đều đến hiện trường làm phỏng vấn. Đến rồi giải Werder Bremen thực lực. Đúng, là hiểu rõ Werder Bremen, mà không phải Chelsea. Hiện tại Chelsea, Barcelona loại này đội bóng sớm đã bị truyền thông phân tích lộn chổng vó lên trời. Còn Chelsea sẽ ở sân nhà có biểu hiện gì loại hình? Truyền thông tự nhiên cũng quan tâm, nhưng Chelsea thắng trận không tính là đại tin tức, thua bóng mới là đại tin tức. Những người trung lập truyền thông hay là càng mong đợi Chelsea biểu hiện không được. Nếu như Chelsea biểu hiện rất tốt, thuận lợi thắng được thi đấu, bọn họ liền không cái gì có thể đưa tin. Sau trận đấu cũng chính là nói chuyện Leon biểu hiện, chỉ đến thế mà thôi. Werder Bremen phương diện có thể đàm luận đến liền rất nhiều. Đặc biệt là theo đội mà đến nước Đức truyền thông. Bọn họ đều quan tâm Werder Bremen ở trên Champions League biểu hiện. Cũng quan tâm đội bóng ngôi sao bóng đá. Đặc biệt là Closer biểu hiện. Ở lúc trước Werder Bremen chủ soái Sáp biểu đạt đội bóng đấu trí. Ta hy vọng này sẽ là một phen thắng lợi. Ta cùng mỗi người. Werder Bremen cầu thủ. Nói. Các người muốn nỗ lực đi đá. Bằng không chúng ta không cách nào thủ thắng trước hai cái mùa giải Champions League thành tích. Bởi vì trong tiểu tổ có Chelsea, có Barcelona, đó là hiện ở trên thế giới tốt nhất hai cái đội bóng. Nhưng mọi người đều cảm thấy đội bóng vẫn có cơ hội. Ta rất cao hứng nhìn thấy bọn họ có thể nghĩ như vậy. Điều này đại biểu chúng ta có cơ hội. Đúng, chỉ cần không buông tha liền có cơ hội. Nghe tới. Sáp tư tưởng tựa hồ rất nhãn minh, nhưng hắn có thể mơ mộng hão huyền quá. Làm trận đấu bắt đầu sau, Sáp sẽ không có cái gì chờ mong thắng lợi ý nghĩ. Bởi vì Chelsea ở mở màn 2 phút liền đạt được ghi bàn. Đây là Leon cùng Lampard phối hợp. Werder Bremen sẽ không bỏ mặc Leon đi biểu hiện. Bọn họ lấy làm gương trên một hồi Liverpool phòng thủ phương thức. Ở vùng cấm trước xây dựng phi thường kiên cố hàng phòng thủ. Loại này phòng thủ quả thật làm cho Leon rất đau đầu. Nhưng hắn không phải là mình một người. Hắn có đội hữu. Kết quả Leon ở tấn công bên trong căn bản không có nhằm phía vùng cấm. Mà là hướng đường biên dẫn bóng. Tìm tới không chặn sau. Một cước đem bóng cao điếu truyền tới vùng cấm bên trong. Lampard sau xuyên vào dùng đỉnh đầu đem bóng ghi bàn. Làm bóng đá phi vào khung thành. Toàn trường cổ động viên Chelsea cuồng hoan không thôi. Sáp trong mắt cũng lóe bất đắc dĩ. Đồng thời truyền thông đem tán dương đều đưa cho Leon. Mặc dù là Lampard ghi bàn. Nhưng Leon chuyền bóng mới là tuyệt diệu nhất. Này chân tinh chuẩn chuyền bóng dài để bọn họ nghĩ tới rồi David Beckham. Tương tự là cánh phải. Tương tự là khoảng cách xa đường vòng cung chuyền xa. Nhưng trên thực tế. Này bóng cùng David Beckham mới thực sự là không hề có một chút quan hệ. Leon tuy rằng giỏi về đại lực sút gôn, nhưng hắn chuyển bóng cũng là tương đối khá. Để hắn lại đi đá một cước, hay là hắn đá không ra như vậy tinh chuẩn chuyển bóng. Cũng hầu như quy cũng sẽ không quá kém. Pha bóng này cũng coi như là đuổi tới xảo kinh, để hắn đá ra tuyệt diệu chuyển bóng. Nhưng cái này cũng là hắn chân sao để được. Nếu không thì, bất luận làm sao hắn cũng đá không ra loại này bóng. Ở ghi bàn sau khi, Chelsea toàn đội đều rất cao hứng. 2 phút liền có thể đạt được dẫn trước. Cuộc tranh tài này là tốt rồi, đánh hơn nhiều. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.